Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, bị nhận ra. Một phút sau, Diệp Thần không thể không dừng lại, thương gấu hóa chảy máu mạch chân thân hét lớn một tiếng. Tựa như núi cao thân thể vừa người đụng vào điên cuồng vọt tới màu đen khí tường bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đã khuếch tán đến mấy trăm cây số bên ngoài khí tường bị cự hùng đâm đến vỡ nát. To lớn như núi cao thân thể đứng sững ở tại chỗ đứng vững mãnh liệt giống như là biển gầm khí. Lãng đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Hải khiếu khí lãng một đợt nối một đợt vọt tới. Thương gấu khổng lồ chân thân đè vào phía trước bảo vệ bọn hắn gian nan tiến lên. Nhưng ở tiến lên ước chừng trăm dặm liền không cách nào tiếp tục. Lúc này đã tiến vào hai tôn pháp tướng cường giả giao chiến phạm vi bên trong. Thỉnh thoảng có thừa sóng quét tới. Cho dù là thương gấu cũng khó có thể ngăn cản hai tôn pháp tướng cường giả giao chiến dư ba. Một đoàn người ở đây dừng lại. Diệp Thần trầm tư một chút, mở miệng nói chuyện, thanh âm trực tiếp truyền đến tất cả mọi người trong tai. Vạn hạnh bọn hắn còn chưa kịp động thủ, chúng ta đi tìm những người khác, đem Tinh La công hội chân diện mục tuyên dương ra để mọi người lòng có chuẩn bị. Chỉ cần chúng ta chủ lực không mất, Tinh La công hội dù là thứ nhất hội trưởng giáng lâm. Thanh La, ngươi, hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên nghe được ở giữa chiến trường hỗn loạn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Xen lẫn vừa kinh vừa sợ giống giận gào thét. Người vậy mà cùng mộng yểm thế giới hợp tác. Ngay sau đó lại truyền tới Thanh La đạo nhân cười ha ha. Ta nhưng không có cùng mộng yểm thế giới hợp tác. Ta chỉ là đơn thuần muốn giết ngươi mà thôi. Các ngươi nghĩ chiếm cứ kim cực giới. Thông minh. Nhưng bây giờ kịp phản ứng đã muộn, bản hội thứ nhất hội trưởng cùng thứ ba hội trưởng đã giáng lâm. Thanh âm dừng một chút, lại nghe được Thanh La hét lớn một tiếng, cung nghênh đại ca giáng lâm, cung nghênh hội trưởng giáng lâm. Hơn 10 vị Tinh La công hội nguyên thần giáng lâm người cùng kêu lên hét to. Đông phương ác mộng tiết điểm phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch. Cuồn cuộn năng lượng triều tịch chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tầm mắt khôi phục, Diệp Thần một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Một tôn vô cùng to lớn ác mộng sinh vật quấn quanh ở thô to ác mộng cột máu phía trên. Thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có từng đầu thô to vô cùng xúc tu vô ý thức đong đưa. Lôi quyền võ hoàng khổng lồ pháp tướng nửa quỳ trên mặt đất. Khổng lồ pháp tướng nửa bên thân thể bị đánh nát, quang mang ảm đạm, không nguyên chỗ Thanh La đạo nhân pháp tướng là một tôn cầm trong tay hai thanh đại phủ kim giáp. Thần tướng, lôi quyền võ hoàng nửa bên pháp tướng thân thể chính là hắn đánh lén một búa chém xuống. Hắn mang chảm lôi quyền võ hoàng chi uy ngắm nhìn bốn phía. Cao giọng quát. Bản hội thứ nhất hội trưởng chính là thất tinh pháp tướng cường giả tối đỉnh. Thứ ba hội trưởng cũng là thất tinh pháp tướng cấp cường giả. Bản hội một hồi ba pháp tướng đã cưỡi chiến tranh cứ điểm sắp giáng lâm. Hiện tại cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Đầu hàng cung cấp bản hội thúc đẩy. Bằng không đợi bản hội hội trưởng giáng lâm. Không người đầu hàng hẳn phải chết. Võ đạo pháp tướng cường đại uy áp làm người nghiêm nghị. Mà tùy thời sắp giáng lâm Tinh La chư cao thủ càng làm đám người trầm mặc. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, theo Thanh La đạo nhân cùng người khác Tinh La công hội nguyên thần cao thủ gieo hò. Đám người cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt chậm rãi giáng lâm. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy thiên khung vượt ngang toàn bộ kim cực giới cực quang giải lụa màu bên trong nào đó một. Chỗ không biết lúc nào vặn vẹo ra một cái thải sắc vòng xoáy. Một đoàn chói mắt ngân quang tựa như mặt trời từ vòng xoáy trung ương chậm rãi hiển hiện. Đây là Diệp Thần sắc mặt có chút khó coi. Cái đồ chơi này hắn biết là một kiện chiến tranh pháp bảo. có thể mang theo đại lượng bộ hạ vượt qua hư không công phạt thế giới khác. Vô cùng cường đại, loại đồ chơi này số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng mỗi một cái uy lực đều là cực kỳ kinh khủng. Dù là kém nhất, chỉ cần có một tôn nguyên thần cường giả tọa trấn, đều có độc lập đối kháng vượt qua 10 tôn pháp tướng cấp cường giả uy năng. Cho dù là chân linh cấp cường giả cũng có thể ngăn trở. Chờ một chút, còn có cơ hội. Diệp Thần hồi tưởng chiến tranh pháp bảo tư liệu, đột nhiên nhớ lại, dưới mắt tình huống này nhìn đoàn kia ngân quang tùy thời muốn giáng lâm. Nhưng trên thực tế chiến tranh pháp bảo vượt qua hư không? Dưới mắt chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Hiện tại đoàn kia ngân quang cách kim cực giới chỉ sợ lấy ức cây số đến mà tính. Muốn giáng lâm còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn còn có phản công thời gian. Nghĩ tới đây, hắn lớn tiếng nói, mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Đây chẳng qua là hình chiếu. Tinh La chiến tranh cứ điểm cách nơi này còn có ức vạn cây số trở lên. Muốn giáng lâm chỉ sợ còn muốn một tháng trở lên. Thanh La đột nhiên quay đầu, như điện ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, mặt hiện lên phẫn nộ, đưa tay liền là một búa, kim búa chém ra chói mắt kim quang phá vỡ hư không. Hóa thành một đạo mấy chục cây số búa núi vượt qua mấy trăm dặm chạm đến Diệp Thần trước mặt. Đối thất tinh pháp tướng cấp cường giả tới nói, trên trăm cây số chỉ tương đương với mấy bước mà thôi. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một búa, trên mặt hắn không hề sợ hãi, tay phải vươn ra năm ngón tay khép lại nắm quyền, nhắm ngay tựa như khai thiên tích địa búa khí hung hăng nện xuống. Oanh, bổ tinh trảm nguyệt phi nhanh mà tới kim sắc búa núi bổ trúng nắm đấm của hắn. Trong nháy mắt nổ tung, vô tận kim quang bắn ra, búa khí vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Vỡ nát búa khí lấy hắn làm trung tâm cày ra mười mấy đầu hơn trăm mét rộng, dài tới mấy chục dặm khe hở. Ngay tại hắn một quyền đánh nát búa khí trong nháy mắt, nơi xa kia thông thiên triệt địa ác mộng chi trụ trên đột nhiên sáng lên hai đạo thô to vô cùng cột máu quấn quanh tại ác mộng chi trụ trên. Tôn này thất tinh ác mộng sinh vật đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt vung ra dài mấy dặm cột máu chiếu hướng Diệp Thần phương vị. Là ngươi, thâm trầm to lớn lại tràn ngập vặn vẹo chi ý thanh âm trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy từng đầu to lớn vô cùng xúc tu từ ác mộng chi trụ bên trong duỗi ra. Mở ra huyết vân, lộ ra một tôn khổng lồ đến vượt qua hắn tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Tốt a, quên ngươi, vẻn vẹn xuất thủ một lần liền bị tôn này thất tinh mộng yểm thế giới giáng lâm người phát giác. Được, hắn cũng là im lặng, nói khẽ với xương bạc bọn người phân phó vài câu. Hắn không chút do dự một bước phóng ra, chính là tại ngoài mười dặm trong hư không, mấy cái lấp lóe liền đã tiếp cận ác mộng chi chủ. Thanh La thấy cảnh này cười ha ha. Nguyên lai người chính là cái kia giết hắn hóa thân nhân loại. Thật sự là thật trùng hợp. Quá tốt rồi, dám can đảm phá hư bản tọa kế hoạch, rất có can đảm. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Lại quay đầu nhìn nói với Lôi Quyền Võ Hoàng. Nghe nói Võ Hoàng bệ hạ võ đạo thông thần, tại hạ rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nơi đây không thi triển được, không bằng chúng ta đi một chỗ khác thật tốt luận bàn một chút. Lôi Quyền Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh La, cười ha ha, nơi này xác thực không thi triển được, đổi chỗ khác tốt. Nói xong hai người đồng thời phóng lên tận trời, thân thể cao lớn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Song phương thủ hạ gặp này cũng đồng thời đuổi theo, nơi đây rất nhanh chỉ còn lại mấy chục tên cự thú kỵ sĩ. Cùng Liên Phong hội trưởng cùng Phong Vũ lâu bảy tên nguyên thần giáng lâm người. Liên Phong thấp giọng hướng hắn truyền âm nói, đây là một tôn thất tinh thượng vị ác mộng sinh vật, vô cùng cường đại, chúng ta hợp lực đối kháng hắn. Diệp Thần khoát tay áo, mặt mỉm cười, ngươi không phải muốn biết ta ở đâu ra lực lượng dám cùng Tinh La tranh đoạt thế giới này sao? Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.